Sau khi xuyên không, tôi trở thành bác sĩ nổi tiếng toàn cầu. Chương 268. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không tìm thấy Tô Nguyệt Hy. Vài ngày sau, nhà Tô Nguyệt Hy cuối cùng cũng yên tĩnh trở lại. Tô Nguyệt Hy mới thở phào nhẹ nhõm. Xong, có thể tránh được người ngoài nhưng không thể tránh khỏi họ hàng. Ngày thứ ba Tô Nguyệt Hy trở về, Triệu Bích Nhu đã đặc biệt tìm đến Tô Nguyệt Hy. Nói, Nguyệt Hy, tối mai nhà chị muốn mời em đến ăn tối. Tô Nguyệt Hy vô thức mở miệng từ chối, nhưng bị Triệu Bích Nhu ngắt lời. Nguyệt Hy, em đừng có gánh nặng trong lòng. Nhà chị chỉ muốn cảm ơn vì đã giúp anh họ em chữa bệnh, tránh cho chị những rắc rối. Lý do này có vẻ không chân thành lắm. Tô Nguyệt Hy bất đắc dĩ. Chị dâu ơi, chuyện đó đã qua mấy năm rồi. Không cần thiết đâu. Triệu Bích Nhu cũng cảm thấy lý do mình đưa ra có chút vụng về. Cười trừ nói, chẳng phải trước giờ chưa có cơ hội sao? Vân Mộng Hạ Vũ, thấy Tô Nguyệt Hy rõ ràng không tin lý do mình tìm. Triệu Bích Nhu cảm thấy vô cùng ngại ngùng. Đành thở dài nói, được rồi, chị sẽ nói thật. Nhà chị muốn mời em giúp họ kiểm tra sức khỏe, xem họ có bệnh ẩn nào không. Đặc biệt là bà ngoại chị, đã 70 tuổi, thân thể những năm gần đây không mấy khỏe mạnh. Bố mẹ chị lo lắng, muốn nhờ em kiểm tra cho bà. Tô Nguyệt Hy hiểu ra, gia đình Triệu Bích Nhu muốn cô giúp họ kiểm tra sức khỏe. Nếu là người ngoài, Tô Nguyệt Hy chắc chắn không thể đồng ý kiểm tra sức khỏe mà. Sao không tự mình đến bệnh viện? Nhưng Triệu Bích Nhu dù sao cũng là chị dâu của cô, nể tình cảm với cậu và anh họ, Tô Nguyệt Hy cũng không tiện từ chối. Hơn nữa, điều mà mọi người lo lắng chính là bậc cao niên 70 tuổi trong nhà. Vì cụ già, một chuyến đi như vậy cũng không sao. Tô Nguyệt Hy chỉ cần suy nghĩ vài giây, liền gật đầu nói, vậy thì chị dâu, em sẽ mặt dày mày dạn đến làm phiền bác trai và mọi người. Niềm vui đến quá bất ngờ. Triệu Bích Nhu vội vàng gật đầu. Làm gì có chuyện làm phiền. Chính bọn chị mời em đến. Em đồng ý tham gia. Chị thực sự rất vui mừng. Tô Nguyệt Hy, vậy thì chúng ta cứ hẹn như vậy. Triệu Bích Nhu, được được được, dẫu biết là được mời, nhưng đến nhà người không mang theo cái gì cũng thấy không phải. Ngày hôm sau, Tô Nguyệt Hy chuẩn bị hai chai rượu trắng và hai gói bánh đào, cùng với hai hộp thức ăn đóng hộp. Triệu Bích Nhu thấy vậy, cảm thấy càng ngượng ngùng hơn, mặt đỏ bừng lên, Hứa Quang Minh cũng đi theo. Thấy mặt vợ mình đỏ như quả táo, không nhịn được mà nhẹ nhàng nói với chị ấy, lần sau đừng làm những chuyện như thế này nữa, nếu cần khám bệnh có thể bảo bố vợ đến nhà. Triệu Bích Nhu che khuôn mặt nóng bừng của mình, trả lời, em cũng không muốn, chủ yếu là bà nội tuổi đã cao, đi lại không tiện, nếu không sợ bà nội gặp sự cố khi ra ngoài, em cũng không làm những chuyện như thế này. Hứa Quang Minh suy nghĩ, cũng thấy đúng, bây giờ trời lạnh giá, bảo một người già 70 tuổi ra ngoài, nếu không may ngã, thật sự là hại người, vì người già cứ phải thận trọng một chút. Hứa Quang Minh hiểu được sự khó khăn của Triệu Bích Nhu, nhưng trong lòng anh ấy đã quyết định, sau này nhất định phải tìm cách trả ơn, không để trong lòng em họ có khúc mắc. Ban đầu nghĩ rằng chỉ là việc khám bệnh cho người già nên sẽ khá đơn giản. Có điều, khi đến nhà bố vợ, khuôn mặt Hứa Quang Minh lập tức đen như đáy nồi. Gia đình ngoại của Triệu Bích Nhu ngày hôm nay thực sự rất náo nhiệt. Ngoài 8 thành viên trong gia đình chị ấy, phòng khách nhỏ khoảng 20 mét vuông của chị ấy còn chứa thêm 5 chàng trai trẻ. Cao có, thấp có, gầy có, đẹp trai cũng có. Chuyện được đăng tải duy nhất tại monkeytrain.com khi xuyên không toi cho thanh bác si nói tiếng toàn cao. Chương 268. HTML, những người này xuất hiện ở nhà bố vợ, Hứa Quang Minh còn gì không hiểu. Khuôn mặt của Hứa Quang Minh đen như bao công, cơn giận trong lòng anh ấy gần như không thể kìm nén. Tô Nguyệt Hy vốn là có lòng tốt đến nhà bố vợ để khám bệnh cho người già. Kết quả lại bị bố vợ dùng mánh, biến thành buổi xem mắt. Điều này thực sự quá khiến người ta phẫn nộ, cũng quá coi thường họ. Về phần Triệu Bích Nhu, thấy cảnh tượng này, nước mắt suýt chảy ra. Điều quan trọng là những chàng trai trẻ này, không phải là anh em họ thì cũng là anh em cùng dòng. Chị ấy còn không thể phản ứng gì. Tô Nguyệt Hy cũng cảm thấy không vui, thậm chí muốn quay người đi luôn. Cô nể mặt Hứa Quang Minh, đành nhẫn nhịn. Ai ngờ Hứa Quang Minh lại đột ngột kéo tay cô, nói, anh đột nhiên nhớ ra nhà còn việc, chúng ta về trước đi, ngày khác lại đến. Hứa Quang Minh kéo Tô Nguyệt Hy chuẩn bị rời đi. Cha mẹ Triệu lúc đầu cười nói vui vẻ, nhìn thấy cảnh tượng này, trong lòng họ lập tức thấy bất an. Họ vội vàng kêu lên, Quang Minh, đã đến rồi, cũng không vội một chốc một lát, ăn bữa cơm trước đi. Trong lòng Triệu Bích Nhu cũng không thoải mái, mặc dù bố mẹ chị ấy làm vậy thực sự không đúng. Nhưng nếu Hứa Quang Minh cứ thế này mà đi, cũng quá không để ý tới mặt mũi gia đình đằng ngoại của chị ấy. Hứa Quang Minh thấy mấy người đàn ông trong nhà lúng túng, đi xa một chút mới bùng nổ phẫn nộ. Bố, mẹ, hai người đang làm cái gì thế? Đừng quên mục đích ban đầu tìm em họ con đến là gì. Giờ lại mang một đám đàn ông đến làm gì? Cái này, cha Triệu không ngờ Hứa Quang Minh sẽ phản ứng trực tiếp như vậy. Lúng túng đến nỗi muốn dùng ngón chân để khoét đất. Mẹ Triệu có tính khí không tốt, chống nạnh, ánh mắt không thiện cảm nói. Hứa Quang Minh, họ cũng là khách của tôi. Tôi mời họ đến có gì không đúng? Sau khi nói ra lời nặng nề ấy, mẹ Triệu bất ngờ ho khan mấy tiếng. Có điều, trong lòng bà ta thực sự rất hối hận. Hối hận vì hôm qua đã khoe trước mặt họ hàng rằng Tô Nguyệt Hy sẽ đến nhà mình. Cuối cùng lại bị họ hàng lừa gạt. Hứa Quang Minh không ngờ mẹ vợ mình nói một đằng nhưng lòng lại nghĩ một nẻo. Giận qua hóa cười, lời nói không qua não. Đúng, mẹ làm rất đúng. Mẹ không có gì là không đúng cả. Vậy chúng con không đến chơi nữa. Cũng chẳng có gì là không đúng phải không? May, mẹ Triệu bị tức đến không nhẹ. Khụ khụ, Triệu Bích Nhu thấy mẹ mình ho không ngừng, không nhịn được nói. Quang Minh, anh nói chuyện với mẹ lịch sự một chút. Hứa Quang Minh trừng mắt nhìn Triệu Bích Nhu một cái. Không hề lịch sự, cô còn mặt mũi nói. Chính cô là nguyên nhân của mọi chuyện. Ban đầu Triệu Bích Nhu tự ý làm phiền Tô Nguyệt Hy mà không thông báo. Hứa Quang Minh đã rất không vui, chỉ vì chị ấy đưa ra lý do bà cụ 70 tuổi. Hứa Quang Minh mới tạm thời tha thứ cho chị ấy, nhưng bây giờ nhà mẹ vợ lại làm ra trò quậy phá như thế này. Hứa Quang Minh thực sự không chịu nổi. Anh ấy kết hôn với Triệu Bích Nhu bấy nhiêu năm, làm sao không biết rõ về anh em họ hàng nhà vợ. Những người đàn ông ấy không đến nỗi xấu xa tận xương tủy, nhưng cũng chẳng phải là người tốt. Nếu Tô Nguyệt Hy phải sống chung với những người này, chắc chắn sau này sẽ có những lời không hay lan truyền. Trong mắt Hứa Quang Minh, Tô Nguyệt Hy bây giờ chính là Phượng Hoàng trên trời. Làm sao có thể để những kẻ lưu manh này dính đến cô? Cách chương.